Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy chiếc điện thoại này mới có thể thể hiện được khí chất hơn người của anh. Anh xem vẻ ngoài khí phách của anh ấy. Cảm giác mỏng manh, tinh xảo mê người. Giống như anh vậy. Hoa Linh Đàn nói bậy bạ. Tề Chi có chút hoài nghi nhìn điện thoại di động. Đúng không? Ta làm sao cảm thấy cái kia của Huyền Đường càng đẹp hơn? Đó chắc chắn là ảo giác. Tất cả đều giống nhau. Thật dễ dàng mới lừa gạt Tề Chi. Hoa Linh Đàn lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn thay, cô ấy thông minh. Rốt cuộc vì sao phải mua giá cả bất đồng cho hai người? Để cho cô nói cô cũng nói không rõ. Chỉ có thể nói là ma xui quỷ khiến đi. Tự nhiên đối với Huyền Hạnh tiền bối càng có hảo cảm. Rốt cục có thời gian sờ di động. Hoa Linh Đàn cơ hồ là khẩn cấp bật máy. Mở màn hình không khí. Không giống như các biểu tượng hai chiều trước đây. Bây giờ các biểu tượng phần mềm là biểu tượng lập thể. Từng người nhỏ đáng yêu hoặc động vật nhỏ. Hoa Linh Đàn liếc mắt một cái liền thấy được Tao Bao. Tao Bao vẫn là kho báu đó. Biểu tượng biến hóa cũng không lớn. Một tiểu nhân đội mũ chữ đào vặn tới xoay lui trước mặt. Phi thường có cảm giác tồn tại. Hoa Linh Đàn tìm được Weibo trước. Giao diện đăng nhập không quá quen thuộc. Tài khoản cá nhân cần vân tay và nhận dạng mống mắt để tạo và đăng nhập. Có chút tiếc nuối thở dài. Cô vốn còn nghĩ có thể tìm lại tài khoản lúc trước của mình hay không. Nhưng nghĩ cũng biết, nhiều năm như vậy trôi qua, dấu vết gì cũng sẽ không tồn tại. Sau khi đổ bộ, cô đi tới một quảng trường. Tin tức trong nháy mắt tràn tới. Tinh cầu này làm sao vậy? Ngôi sao kia làm sao vậy? Hiện tại có hoạt động gì linh tinh? Thế giới hỗn loạn và tuyệt vời. Hoa Linh Đàn nhìn gần một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Cô thầm hô một tiếng độc. Vội vàng đổi tên tài khoản Weibo của mình. Đổi thành Vườn Thực Vật Sơn Hải. Không đủ khả năng tiếp thị. Cô đơn giản là tự quảng bá. Vừa vặn là ngồi xổm bên cạnh ao. Buổi chiều chiếu nghiêng tới hoàng hôn. Khiến cho ánh sáng rêu vàng càng thêm chói mắt. Cô mở máy ảnh ra. Nằm sấp trên mặt đất chụp về phía mạn kim rêu. Lá cây của Huyền Hạnh lắc lư. Thế nhưng phi thường phối hợp nở hoa. Hoa Linh Đàn kịp thời bắt được cảnh tượng hắn nở rộ. Cảm ơn tiền bối. Huyền Dung không trả lời. Chỉ là khi cô ấy tắt máy ảnh. Lại khép cánh sen lại. Rất nhanh. Hoa Linh Đàn đăng Weibo đầu tiên. Một góc vườn thực vật Sơn Hải. Rêu vàng và hoa sen đen nở rộ. Bức ảnh không được làm đẹp. Nhưng mỗi tấm đều có thể lấy làm hình nền. Cô ấy còn phối một đoạn video. Chính là dáng vẻ nở hoa của Huyền Trang. Cũng khiến người ta kinh diễm không kém. Sau khi phát xong, Hoa Linh Đàn không nghiện trong điện thoại di động. Quyết định nhìn chung quanh xem du khách có vấn đề gì muốn giúp đỡ. Đã hơn 4 giờ. Hôm nay khách du lịch cũng không nhiều. Cộng thêm cùng một chỗ liền 11-12 người. Buổi chiều so với buổi sáng nhiều hơn một chút. Một ngày mười mấy người. Cho dù là mở một cửa hàng nhỏ cũng phải đóng cửa. Huống chi là một vườn thực vật lớn. Hoa Linh Đàn tự hỏi. Có nên đi ra ngoài phát tờ rơi hay không? Đi dạo quanh trường học hay không? Học sinh tiểu học và trung học không phải tất cả các tour du lịch mùa xuân và như vậy. Cung cấp cho họ vé miễn phí, cung cấp đồ uống, nên có trường học sẵn sàng đến. Trên thực tế lúc này Đào Duy Thiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Vào cuối mùa xuân, trường học phải tổ chức các tour du lịch mùa xuân, để mọi người đề nghị đi đâu. Ông cũng nhớ vườn thực vật, vì vậy ông đề cập đến vườn thực vật. Đào Duy Thiên và La Ưng đều là bạn học, cho nên mới chơi tốt như vậy. Một số người trong số họ đã cùng nhau đề xuất vườn thực vật. Nhưng ngoại trừ 5 người bọn họ, những người khác cũng không biết vườn thực vật mở ra. Còn tưởng rằng bọn họ nói là các tinh cầu khác. Giáo viên ngay lập tức lắc đầu. Không, quá xa, không an toàn. Mọi người ngẫm lại, phạm vi không vượt quá thành phố bên cạnh là tốt rồi. Đào, Duy Thiên lại tích cực giơ tay lên nói. Lão sư. Không xa, ngay bên ngoài thành Tây Dã. Máy bay nhanh một tiếng là tới. Tôi và cha mẹ tôi vừa trở về từ vườn thực vật ngày hôm qua. Nơi đó là niềm vui. Lão sư còn có chút không quá tin tưởng. Vườn thực vật ngoài thành. Mở khi nào? Bọn họ như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Là ưng cũng phụ họa nói. Là vừa mới mở. Ta cũng cùng người nhà ta đi. Thật sự rất thú vị. Cũng không xa. Địa phương lại lớn. Trong thành cũng không có gì để đi. Năm nay, không muốn ở trong thành nữa. Lão sư, liền đi vườn thực vật đi. Lục Quý Đồng và hai người khác cũng phụ họa. Những người khác trong lớp đều tò mò không được. Trước đây bởi vì không có vườn thực vật và sở thú. Họ trực tiếp sử dụng thiết bị 3 chiều. Xem trực tuyến. Nhưng Internet sau khi tất cả và thực tế là khác nhau. Nó là đáng tiếc. Lão sư không có lập tức đáp ứng. Mà là quyết định điều tra trước một chút. Ngoài thành khi nào mở vườn thực vật. Nếu là thật, như vậy đi nơi này cũng không phải là không được. Không biết Hoa Linh Đàn sắp có rất nhiều du khách đến. Lúc này vẻ mặt Táo Bón trèo lên vách đá. Vườn thực vật có một ngọn núi cao. Một bên là vách đá. Người bình thường rất khó để đạt được ở đây. Và bây giờ cô ấy đang ở trên vách đá. Hoa Linh Đàn cũng không biết hiện tại mình vì sao lại ở chỗ này. Vì không muốn mình ngã xuống. Cô bất đắc dĩ hóa ra bản thể. Căn hệ gắt gao nắm chặt mặt dốc 90 độ. Hệ thống, tại sao phải ở nơi này? Hoa Linh Đàn thật sự nhịn không được hỏi. Hệ thống thản nhiên nói. Bởi vì nơi này ít người. Hoa Linh Đàn, tôi không thể ném hạt giống xuống từ trên cao sao? Mấy chục phút trước. Cô đang chuẩn bị đi một vòng trong vườn, hỏi cảm giác của du khách, không ngờ sẽ bị hệ thống nói một câu dỗ dành tới nơi này. Hệ thống nói, sau này khách du lịch có thể đến nhiều hơn, tôi có một người giúp đỡ để cung cấp cho bạn. Hoa Linh Đàn có chút mừng rỡ, nhưng lại sợ tới lại là đại nhân gì. Nhưng hệ thống tiếp theo nói, là một cô gái, nữ hài tử, dĩ nhiên là một nữ hài tử. Nơi này ngoại trừ mình cũng không nhìn thấy một nữ nhân nữa. Bởi vì giới thực vật sẽ nở hoa không nhất định là nữ. Hiện tại hệ thống chém đinh chặt sắt như vậy. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt liền hưng phấn. Cô không nói hai lời nghe mệnh lệnh của hệ thống leo lên vách đá. Nhưng mà hiện tại, cô có chút hối hận. Nữ hài tử sinh trưởng trên tuyệt bích như vậy. Khẳng định không phải cao ngạo chính là quái gở đi. Thân ở trong dịch vụ, tính cách như vậy tựa hồ không quá thân thiện. Hơn nữa, sinh trưởng ở loại tuyệt cảnh này, cũng không có cách nào mời chào du khách. Cô thật sự không thể tưởng tượng được rốt cuộc là thực vật gì. Thật dễ dàng nhảy lên một cái bục nhô lên. Hoa Linh Đàn vừa mới dừng lại biến thành hình người. Còn chưa kịp thở dốc, trong tay đã có thêm một viên dài rẹ tạt giống. Trồng ở đây, hệ thống chỉ thị. Hoa Linh Đàn chôn hạt giống trong vách núi. Không bao lâu trên vách núi đã nhanh chóng leo trèo ra ngoài một cây mây. Dọc theo vách núi nhanh chóng khuếch trương. Dây mây rất nhanh từ ngón tay to lớn biến thành cánh tay to. Chấm, Hoa Linh Đàn nhìn, có chút trợn tròn mắt. Đây, là ta nghĩ như vậy sao? Cô lẩm bẩm hỏi, làm cho cô trợn tròn mắt không phải cái khác, mà là cây mây này. Sao lại giống hồ lô đằng như vậy? Sau đó, giống như cô dự liệu, trên dây mây rất nhanh nở ra bốn đóa hoa nhỏ màu vàng. Sau khi hoa rơi xuống kết trái, bốn hồ lô mượt mà vô cùng phiêu đãng rũ xuống. Đến lúc này, trong đầu Hoa Linh Đàn, trong single tuần hoàn một bài hát, dùng sức lắc lắc đầu. Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút. Hệ thống, ngươi là nghiêm túc sao? Hồ lộ oa, sao chỉ có bốn người? Không phải bảy huynh đệ sao? Hệ thống cực kỳ lạnh lùng nói. Chết rồi, Hoa Linh Đàn. A, ba anh em khác đã chết. Hoa Linh Đàn, thực xin lỗi. Cô không nên hỏi. Hồ lô này lớn lên cực kỳ đặc sắc. Bốn cái hồ lô lại có bốn màu sắc khác nhau. Theo thứ tự là tím trắng, tử kim, tử thanh, tử hoàng. Nó trông giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ném sơn lên. Và mỗi hồ lô là một khoảng cách bằng nhau. Kích thước hoàn toàn giống nhau. Hoa Linh Đàn âm thầm suy nghĩ. sẽ không phải trong hồ lô chính là một người chứ? Quay qua lửa, trong huynh đệ bọn họ cũng không có nữ mới đúng. Nhưng thực tế và suy đoán của cô là rất xa. Sau khi hồ lô đằng không còn sinh trưởng nữa, chỉ thấy hồ lô màu xanh tím ở giữa đột nhiên lắc lư một chút. Tiếp theo, hồ lô đột nhiên nhỏ đi, đến khi biến mất không thấy. Một bóng dáng từ trước mặt cô hiện lên. Cô thậm chí còn không nhìn thấy người rốt cuộc trông như thế nào. Cái bóng kia cũng đã theo vách núi lên trên ngọn núi. Hoa Linh Đàn nhìn ba cái hồ lô còn lại không hề có động tĩnh. Lại nhìn đỉnh núi, trong lòng biết đây chính là trợ thủ mà hệ thống tìm cho cô. Nó rất nhanh, tốt, chỉ là có thể đừng để cô ấy ở đây một mình hay không? Huýt sáo lại trèo lên đỉnh núi. Cô vừa bò vừa hỏi. Hệ thống, hồ lô này là cái gì? Tiên thiên linh thao, tốc độ leo núi của Hoa Linh Đàn dừng lại. Hiện tại tiên thiên linh căn cũng không cần tiền. Thực vật trong vườn thực vật này đi ra ngoài, tùy tiện đập chúng một cái đều là tiên thiên linh căn. Không mang theo hai chữ tiên thiên, đều không tiện ra ngoài, cách chương.